Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Bùi Giai Ninh. 12 Chung cửa trường học. Ta tiến vào, như thế này thấy, đem xe dừng lại xong chi về sau. Lâm Vũ đối với xe ở trên Bùi Giai Ninh phất tay một cái. Liền đóng cửa xe nhập trường. Lâm Vũ cũng không phải lần thứ nhất bang cha dạy thay. Dù sao cũng là đại học sư phạm đi ra học sinh. Ngẫu nhiên cho một đàn học sinh trung học đệ nhị cấp đi học vẫn là không khó. Ngẫu nhiên cha gặp phải chuyện gì, để hắn cái này sức lao động dạy thay. Bất quá, hôm nay 12 chung trong sân trường, nhưng thật ra nhìn không thấy nhiều thiếu học sinh. Dù sao hiện tại đã nghỉ, chỉ có khổ bức học sinh lớp 11, bởi vì lập tức phải tiến nhập lớp 12, còn có thời gian một năm nghênh tiếp thi vào trường cao đẳng. Cho nên trường học mới hội thêm giờ học. Nhiều năm trước, Lâm Vũ cũng là trung học học sinh. Đối với vườn trường hoàn cảnh tự nhiên là quen việc dễ làm. Đi trước cha phòng làm việc, lầu ba giáo nghiên bộ phận phòng làm việc. Nơi này lão sư phần lớn là lớp 11 mỗi bên ban giáo viên chủ nhiệm. Bên trong phòng làm việc tương đối trống trải. Từng cái trong phòng kế đều có bàn công tác. Vừa trên còn xếp đặt tự động máy nước uống cùng điều hòa. Cũng không có mấy người. Phòng chừng đa số đều đi học. Lâm Vũ đi tới cha trước bàn làm việc. Phụ cận một cái lão sư ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Không khỏi cười nói. Đây không phải là Lâm Vũ sao? Hứa lão sư tốt. Lâm Vũ lễ phép gật đầu. Cái này vị tuy là không dạy qua hắn, nhưng cùng cha quan hệ không tệ. Hứa lão sư bưng chén trà, nhấp một hớp, nhìn thời gian một cái, nói ra, tiết khóa thứ nhất nhanh tan lớp, ngươi nhanh lên chuẩn bị một chút đi. Cha ngươi cho ngươi giáo án sao? Cho, ta xem một chút. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nhảy ra giáo án liếc một cái, không khỏi có điểm đầu lớn. Kháo còn muốn trước giờ dự nhiệt lớp 12 tri thức. Hóa học tri thức gì gì đó sớm trả lại cho cha. Chỉ nhớ rõ một đạo đề là A cùng B có thể lẫn nhau chuyển hóa. B ở trong nước sôi có thể sinh thành C. C ở trong không khí dưỡng hóa thành D. D có nồng độ thấp lưu hóa hydrogen vì. Như thế tính toán, A là kê, B là trứng gà. C là trứng trứng gà, D là trứng thối, cái gì phản ứng hóa học phương trình đều quên mất không còn một mảnh. Vẫn là đừng dạy hư học sinh đi. Soát, Lâm Vũ đem giáo án hợp lại, bỏ đi như giày rách mà ném ở bàn lên. Nhưng sau ở cha bàn công tác lật lên một cái, không khỏi nhãn tình sáng lên, nhảy ra khỏi nhất đại sắp lớp 11 cuối kỳ bắt trước bài thi. Lại lật, lại vô cùng tìm ra một sấp lớp 11 tân giờ học hóa học bài thi. Thứ tốt a, Lâm Vũ không khỏi hỉ tư tư ngồi xuống. Tức thì gấp bội cảm thấy ung dung. Có thể, cái này hạ ung dung rất nhiều buổi sáng một tiết giờ học. Buổi chiều một tiết giờ học, để đám học sinh này làm hai bộ đề được rồi. Đúng, tối nay tác nghiệp cũng bố trí lưỡng chương bài thi đi. Thật tốt ngày nghỉ, phản chính cũng nhàn rỗi không có việc làm. Lâm Vũ nở nụ cười sửa sang lại một cái bài thi. Đợi lát nữa khi đi học, đem bài thi phát xuống phía dưới. Hắn chỉ cần làm lão sư giám khảo là được. Còn vui đùa một chút điện thoại di động thủy thủy đàn. Bên cạnh Hứa lão sư tựa hồ phát hiện Lâm Vũ ý đồ. Không khỏi không lời nói. Lâm Vũ. Ngươi chẳng lẽ để những học sinh kia làm bài chứ? Đúng vậy, Lâm Vũ gật đầu, nghiêm mặt nói, giảng bài nói được nhiều hơn nữa, cũng không bằng làm mấy bộ đề thực dụng. Đúng, bà ta bố trí nghỉ hè tác nghiệp rồi không? Có đạo lý, Hứa lão sư nhếch mép một cái, biết tiểu tử này là lười biếng. Ho khan nhất nói rằng, ba người đã bố trí quá nghỉ hè tác nghiệp. Cái này ngươi liền không cần quan tâm. Há, vậy cũng tiếc. Ta nhớ được ta lớp 11 nghỉ hè thời điểm. ba ta để cho ta làm qua hai bộ đề, nhất cộng hơn 60 tấm bài thi, làm nghỉ hè tác nghiệp vừa lúc thích hợp a. Lâm Vũ tiếc rẻ cảm thán một tiếng, Hứa lão sư không lời chống đỡ, tiểu tử ngươi chính là tới trả thù xã hội chứ. Khoảng khắc, tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Vũ đi rót chén nước, Đại Mã Kim Đao ngồi ở ghế làm việc lên, Mỹ Tư Tư chơi điện thoại di động, chờ chuẩn bị chuông reo lại vào phòng học. Trong chốc lát, một cái buộc tóc đuôi ngựa đồng phục học sinh nữ sinh theo bên ngoài phòng làm việc đi đến. Đi tới Lâm Vũ bên cạnh bàn làm việc một bên, không khỏi hơi sững sờ, hỏi, Lâm lão sư đâu? Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, quan sát một cái, không khỏi cười nói, là ngươi à, trưởng thành mà, ta nhớ được ngươi là hóa học giờ học đại biểu chứ. Sư ca, cái kia đuôi ngựa nữ sinh ngạc nhiên, cũng nhận ra Lâm Vũ, dù sao Lâm Vũ không phải lần thứ nhất dạy thay. Ba ta có việc, ta dạy thay, Lâm Vũ đem trên bàn làm việc một sấp bài thi phóng tới bàn lên. Nói ra, ngươi đếm một quyển hạ tử, đợi lát nữa khi đi học phát xuống phía dưới. Hạ tiết khóa làm bài, đuôi ngựa nữ sinh ồ một tiếng, ngoan ngoãn đếm bài thi. Lâm Vũ uống một hớp, đột nhiên hỏi, đúng rồi, tiểu đội trên có gọi Bùi Giai Ninh học sinh sao? Đuôi ngựa nữ sinh hơi ngẩn ra, có, chẳng qua nàng dường như chuyển trường, đã có một cái nguyệt không có tới trường học, không biết Bùi Giai Ninh xảy ra tai nạn xe cộ tử vong sao? Lâm Vũ trong lòng mơ hồ có suy đoán, xem ra Bùi Giai Ninh sinh tiền cũng không bằng hữu gì. Không đúng vậy sẽ không chết, cũng không người biết, ta nhớ được năm ngoái đầu năm ta tới dạy thay thời điểm, dường như chưa thấy qua nàng a. Lâm Vũ nghi ngờ nói, trí nhớ của hắn cũng không tệ lắm, đặc biệt Bùi Giai Ninh loại này cao dung nhan trị tiểu mỹ nữ, đen nhánh song đuôi ngựa trường phát, con mắt tương đối lớn, còn có hai khỏa tiểu hổ nha, xem như là tương đối có đặc điểm. Nếu là trước kia gặp qua nàng nói, hắn không thể một chút ấn tượng cũng không có. Ừ, Bùi Giai Ninh là trên lớp 11 thì chuyển tới. Đuôi ngựa nữ sinh gật đầu, hiện tại khả năng cũng chuyển đi đi. Lần trước ta hỏi qua Trương Vũ Tình, chẳng qua nàng nói không biết. Trương Vũ Tình, Lâm Vũ cũng không biết những học sinh này tên. Đúng vậy, nàng cùng Bùi Giai Ninh đi được gần nhất, thường thường cùng nhau trên hạ học, hình như là Bùi Giai Ninh ở trong ban bằng hữu duy nhất đi. Đuôi ngựa nữ sinh nói đạo, bằng hữu duy nhất. Lâm Vũ giật mình, không khỏi hỏi, Bùi Giai Ninh nhân duyên cớ rất kém cỏi sao? Tới gần một năm đi, mới một người bạn. Cái này, đuôi ngựa nữ sinh tựa hồ có điểm không biết nên nói như thế nào, lại có chút bất đắc dĩ nói ra. Nàng hình như là cô nhi, tính cách tương đối lãnh đạm, rất thiếu cùng người khác giao lưu, ngoại trừ nam sinh, những nữ sinh khác cơ bản trên đều không yêu thích nàng. Bởi vì nàng đẹp không? Lâm Vũ không thể nín được cười, đám này tiểu thí hài a. Không phải rồi, đuôi ngựa nữ sinh do dự một cái, vẫn là nói ra, chủ yếu là nàng phẩm hạnh không tốt lắm. Lâm Vũ nhìn nàng một cái, phẩm hạnh, ừ, nàng trộm qua tiểu đội trên bạn học đồ đạc. Đuôi ngựa nữ sinh gật đầu, nàng trộm đồ. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, hắn không cho là Bùi Giai Ninh biết làm loại chuyện đó. Đuôi ngựa nữ sinh tiểu nói rằng, đúng vậy a, lần trước hạ băng điện thoại di động chính là nàng trộm, nàng chết không thừa nhận, những nam sinh khác cũng không tin. Nhưng nhất sau ở trong bọc sách của nàng nhảy ra tới. Hạ băng, băng, Lâm Vũ ánh mắt biến đổi. Bùi Giai Ninh nói nàng giết. Băng, hẳn là một cái tên Sam Băng người. Nhìn như vậy đến, có phải hay không là cái này gọi hạ băng? Hạ băng là sao cái? Lâm Vũ liền hỏi, sư ca ngươi nên nhớ. Hạ băng dáng dấp xinh đẹp quá, vóc người rất cao gầy. Da thịt hơi đen, ở Bùi Giai Ninh không có tới phía trước, Nàng chắc là lớp chúng ta xinh đẹp nhất nữ sinh. Đuôi ngựa nữ sinh nói đạo. Liền một người nữ sinh đều nguyện ý thừa nhận khác một người nữ sinh xinh đẹp. Xem ra dung nhan chị cũng không thấp. Lâm Vũ tỉ mỉ nhớ lại một cái. Trong ấn tượng thật có một cái như vậy xinh đẹp tiểu nữ sinh. Thân cao nhanh gần giống như hắn. Da thịt hơi đen. Nguyên lai nàng chính là Hạ Băng A. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Lại hỏi, nàng cùng Bùi Giai Ninh quan hệ rất kém cỏi sao? Ừ, đuôi ngựa nữ sinh yên lặng gật đầu. Lại khuôn mặt sắc trầm thấp nói ra. Hơn nữa, Hạ Băng đã chết. Nàng theo tầng cao nhất mái nhà ngoài ý muốn té xuống. Chân đều té gãy. Về sau đưa đến y viện cứu giúp. Cũng không cứu lại. Gãy chân. Lâm Vũ giật mình. Xem ra cái này Hạ Băng. Chính là Bùi Giai Ninh nói băng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.